Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 73. Chương 73: Ngươi không còn sống lâu nữa. Leng keng một tiếng, trường kiếm trở vào bao. Trần Trường Sinh người khoác ánh trăng, dương mắt nhìn về phía bị huyết đế thương đinh ở trên tường sau cùng một người áo đen đầu mục. Ngô người áo đen đầu mục còn có một hơi, còn chưa chết tuyệt. Lúc này chạm tới Trần Trường Sinh ánh mắt, hắn hai vai run lẩy bẩy. Ngươi muốn làm gì? Trên mặt hắn tràn ngập tuyệt vọng, ánh mắt chiếu tới là đầy đất thi thể cùng máu tươi, mà Trần Trường Sinh liền đứng tại những thi thể này phía trên. Cái này khiến hắn rùng mình, bọn họ hết thảy đến hơn 30 chân vũ đỉnh phong cường giả. Thậm chí có tôn giả ra mặt thay bọn họ hộ tống, chấn nhiếp toàn thành võ giả. Đây là một trận tuyệt đối sát cục. Kết quả là bọn họ liền Trần Trường Sinh một cọng lông tóc đều không có thể gây tổn thương cho cùng. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, đối mặt Trần Trường Sinh một cái ván bối, bọn họ mạnh như vậy người đều hội không chịu được như thế nhất kích. Làm người tuyệt vọng, cầm lại ta thương mà thôi. Trần Trường Sinh bình tĩnh lên tiếng, hắn duỗi bàn tay, đinh trên tường huyết đế thương lay động, giấy một tiếng ngược lại bay trở về. Không, người áo đen đầu mục nhất thời kêu lên thảm thiết, huyết đế thương xuyên thủng trái tim của hắn, lúc này bỗng nhiên rời đi. Hắn từ trên tường rơi xuống đồng thời, trái tim trong đại lượng máu tươi phun tung tóe. Phanh một tiếng, hắn quẳng xuống đất, ánh mắt ảm đạm, thân thể dần dần rét lạnh, sau cùng một hơi cũng theo đó tán đi. Bốn phương tám hướng người vì đó chấn động, trong đại viện mọi người càng là cổ họng nhấp nhô. Một trận sát cục đến đây chung kết, Trần Trường Sinh cường thế phong thái, khiến cho người hoàn toàn như trước đây cảm thấy chấn kinh. Ông, bỗng nhiên chân trời lôi đình chấn động, chỉ gặp Viêm Đế thành một phương tôn giả cần phải tiếp tục tái hiện. Hắn cực lớn ánh mắt lạnh lùng như băng chăm chú vào Trần Trường Sinh trên thân. Toàn bộ Hắc Đế thành võ giả làm yên tĩnh, lặng yên rụt đầu ẩn nấp. Trong lòng nghiêm nghị, duy chỉ có trong đại viện Trần Trường Sinh cước bộ đạp mạnh. Hắn đứng lơ lửng trên không, ánh mắt cùng trời tế tôn giả hư ảnh đối mặt. Ngươi gọi là Trần Trường Sinh đi, ngươi rất không tệ. Lôi đình hóa thành tôn giả hư ảnh thật lâu mở miệng, thanh âm lạnh lùng. Trần Trường Sinh đạm mạc nhìn hắn, bình tĩnh nói, lưu lại tên. Ô, lôi đình hư ảnh con mắt nhắm lại, lập tức hắn cười lạnh nói, đủ cuồng vọng, bất quá ta tục danh ngươi còn chưa có tư cách hỏi đến. Đang khi nói chuyện, trong mắt của hắn sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất. Ngoài ra, lo lắng nhiều chính ngươi đi, ngươi không còn sống lâu nữa. Nương theo cười lạnh một tiếng, lôi đình hư ảnh dần dần tiêu tán, giữa thiên địa tôn giả uy áp mất đi bóng dáng, đối phương thối lui. Hoa, đếm không hết Hắc Đế thành võ giả nhất thời sao động. Đây là tới tự tôn người uy hiếp tôn giả muốn một người chết. Này người tuyệt đối không sống được. Viêm Đế thành tôn giả đây là sẽ không từ bỏ ý đồ ý tứ. Lần này đều có như thế sát cục, này lần tiếp theo chẳng lẽ muốn phái tông sư đến đây? Trần Trường Sinh xong, vô số trong lòng người rõ ràng. Trần Trường Sinh là bởi vì hôm nay cường thế dứt khoát một trận phản sát, bị quân địch tôn giả ghi ở trong lòng. Thậm chí có thể nói, Trần Trường Sinh cái này một thân kinh tài tuyệt diễm thiên tư, lệnh tôn người đều cảm giác được uy hiếp, mà thân là địch phương tôn giả, tự nhiên không có khả năng nhượng Trần Trường Sinh trưởng thành. Đổi lại bất luận kẻ nào, sợ rằng cũng phải thừa dịp Trần Trường Sinh lúc nhỏ yếu đem trảm sát. Dù sao qua yêu nghiệt, đáng tiếc, càng là biểu hiện kinh diễm càng là làm cho người tiếc hận. Rất nhiều trong thế lực, tông sư cường giả mở miệng thở dài. Chẳng lẽ loại này sát cục liền phá không sao. Trần Trường Sinh cùng Trầm gia tôn giả cũng có gặp nhau. Trầm gia tôn giả liền có người trầm ngâm, nhưng nói đến một nửa liền nói không được. Nếu như Trầm gia tôn giả có thể ra mặt lời nói, đêm nay cũng sẽ không lộ diện. Khó a, đối phương thủ đoạn âm hiểm, tôn giả hộ tống, cầm hắc đế thành vô số nhân mạng đến quản thúc. Trầm gia tôn giả cũng không thể vì hắn một người vứt bỏ toàn thành không để ý, trực tiếp cùng đối phương tôn giả trong thành đại chiến đi. Lại nói, Trần Trường Sinh cùng Trầm gia tôn giả giao tình đến tột cùng như thế nào còn không phải biết rõ. Dù sao hắn cũng không phải Trầm gia tôn giả hộ đạo nhân. Trọng yếu là đối phương tôn giả không xuất thủ, chỉ là nhượng phía dưới người động thủ cũng coi như nắm trong tay một tia phân tắc, cái này cũng gọi phân tắc. Hơn 30 chân vũ đỉnh phong cường giả đối phó một cái chừng 20 tiên thiên vãn bối, cái này kêu cái gì phân tắc, cái này gọi vô sỉ. Hừ, lần sau phái tông sư đến đây liền càng không biết xấu hổ, nói cái gì cũng muộn. Trần Trường Sinh tuy nhiên tên là Trường Sinh, có thể nhất định sống không lâu. Vô số ánh mắt xa xa nhìn về phía Trần Trường Sinh. Kính trọng còn tại, nhưng càng nhiều là tiếc hận, giống như nhìn lấy một người chết. Đáng tiếc a tiểu thư. Trong Trầm gia, nha hoàn tại Trầm Mộng Thu bên tai tiếc hận nói ra. Đáng tiếc, Trầm Mộng Thu cạn cười một tiếng, lắc đầu, yên tâm đi, Trần công tử không có việc gì. Xem như hiểu biết Trần Trường Sinh đến tột cùng là thân phận gì. Trầm Mộng Thu, nàng là duy nhất không lo lắng việc này người. Nàng hiện đang nghi ngờ chỉ có một điểm, là ai gây Hùng Viêm Đế thành một phương giao dịch, từ đó gây nên trận này sát cục. Tàng chân phủ trong đại viện, Trần Trường Sinh mặt không biểu tình quay đầu, ánh mắt rơi vào Nghiêm gia các loại gia chủ trên thân. Công công tử, Nghiêm gia gia chủ bọn người tay chân không khỏi run lên, trong lòng một mảnh rét lạnh. Bọn họ bắt đầu làm sao cũng không nghĩ tới, chẳng nguy cơ này sẽ bị Trần Trường Sinh như thế gọn gàng mà linh hoạt giải quyết. Bọn họ coi là chẳng nguy cơ này trong nhóm người mình đối Trần Trường Sinh rất trọng yếu. Kết quả bọn họ chẳng phải là cái gì. Hiện tại nguy cơ kết thúc, Trần Trường Sinh lông tóc không tổn hao gì. Mà bọn họ bây giờ nên làm gì? Các người trước đó nói chuyện đều còn nhớ chứ? Trần Trường Sinh nhàn nhạt mở miệng, muốn phản bội Hắc Đế Thành, gia nhập đối phương đối địch với ta. Nghiêm gia gia chủ bọn người lộ ra cười khổ. Cái này, chỉ nói là nói mà thôi. Chúng ta không phải không đáp ứng bọn hắn sao, bá? Trần Trường Sinh vung tay lên, chỉ gặp kiếm quang lấp lóe. Sáu cái đầu người nương theo lấy huyết quang dưới ánh trăng hoảng sợ chói mắt. Leng keng, trường kiếm trở vào bao, lục đại gia người thi thể ngã xuống đất. Trần Trường Sinh thản nhiên nói, vừa rồi không có đáp ứng, qua đây sẽ rất khó cam đoan. Lộc cộc, bên cạnh Giang gia gia chủ kinh hãi lông tơ dựng ngược. Trong lòng của hắn hung hăng may mắn. May mắn chính mình vẫn đứng tại Trần Trường Sinh một bên, công tử. Cùng lúc đó, Trầm gia một chúng cường giả đi theo Trầm Mộng Thu đến. Mộng Thu cô nương, Trần Trường Sinh nhìn về phía Trầm Mộng Thu, trên mặt lộ ra ý cười. Công tử, ta suy đoán việc này rất có thể là La gia ở sau lưng giở trò quỷ. Trầm Mộng Thu ánh mắt lạnh như băng nói, ta Trầm gia nguyện ý trợ công tử thảo phạt La gia. Nàng vừa rồi suy đoán không ít, sau cùng đạt được có năng lực cùng Viêm Đế thành một phương tiến hành giao dịch, đồng thời lại muốn giết chết Trần Trường Sinh người, khả năng rất lớn cũng là La gia. Mà đối với La gia, Trầm gia sớm muốn san bằng đối phương, chỉ là khổ vì thực lực không đủ. Hết lần này tới lần khác Trần Trường Sinh người tôn giả này lại chậm chạp không xuất thủ, cho nên chỉ có thể dàn xuống tới. Bất quá hôm nay đụng phải thời cơ, Trầm Mộng Thu lần thứ nhất đem ý nghĩ này nói ra. Là La Gia lời nói, bọn họ hiện tại hẳn là người đi nhà trống. Trần Trường Sinh cười cười, đối với mình nhà thê tử ý nghĩ hắn làm sao không biết. Nhưng trước đó tu vi khá thấp, muốn đối phó La Gia lời nói trả giá đắt rất lớn. Được trả bằng mất, đón đến, hắn nói khẽ, bất quá ngươi yên tâm, bọn họ cách cái chết cũng không xa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.